toàn chức pháp sư dị bản, chương 1142, huyết hoa quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bàn côn thiên sứ long trên thực tế khí tức chỉ ngang ngửa với tiểu giả, nó cùng với tiểu giả hiện tại là ở cùng một trình độ, thậm chí yếu hơn một chút, nhận thương tích nghiêm trọng chưa lành. Nhưng khác biệt nằm ở hai chữ chân long, bàn côn long là chân long, càng là thái cổ tổ hoàng chân long huyết mạch, nó long thuật, nó long phong đấu bồng, long rực, long chảo, long vĩ, long viêm, long giác, long lân đều được cô đọng cường hóa đến cực hạn, khí phách điên cuồng bá đạo trời sinh, hơn nữa còn có truyền thuyết 16 cánh thiên sứ thần hồn, cùng một cấp độ đến nói chuyện tuyệt đối càng tại tiểu dạ phía trên. Phải thêm vào tất cả hồn cách cùng vây đánh mới miễn cưỡng đọ sức song phẳng được với nó. Hình thể bàn côn thiên sứ long oai phong cường tráng, toàn thân lộ ra lực lượng mạnh mẽ mang tính hủy diệt, cặp mắt đỏ ngầu hung ác luôn luôn ẩn chứa địch ý đối với tất cả sinh vật lọt vào tầm mắt. Dạng này bá khí tuyệt đối có thể xem là chúa tể, là hạo nhiên hoàng đế, là nhà vua của long tộc. Đánh một một với nhà vua chính là cùng nó nhất cử khinh thường, xúc phạm đến uy nghiêm của nó. Lần nữa phản công, Lona, Lãnh Liệp Vương, Tô Lộc tiểu giả Austin rất nhanh liền vì Mạc Phàm chuẩn bị tốt vệ tinh trải đường, buông xóa tất cả kỹ năng tập kích bàn côn thiên sứ long, tận lực khiến nó không có không gian tránh né. Vừa mới bắt đầu đã là tất sát tuyệt kỹ, nhìn thấy đầy trời lưu diễm kim tinh phi thăng, cực nóng ngân hà rọi sáng này một vùng trời tối tăm thế giới này. Huyết hoa quyền, Mạc Phàm dáng người trôi nổi thẳng tắp, cánh tay phải như cung kéo căng, thân thể cũng hầu như là nghiêng, bắp tay co lùi về phía sau vừa vặn hình thành một cái vuông góc phi thường tiêu chuẩn cú đấm quyền anh. Sau lưng hắn là một mảnh tinh tú lăng tuyệt phi phong mênh mông rộng rãi kéo dài gần như vô tận, thiên địa phát sinh dị biến, lại như toàn bộ thế giới ở giới hạn tấm thảm này mà bị phân cách. Phía trên thảm phi phong, từng đóa hoa lửa như trống rỗng mà sinh, lại sinh sôi không ngừng, cả bầu trời đều bị tà diễm huyết hoa cùng sao tranh xâm chiếm. Còn phi phong phía dưới, đếm mãi không hết hỏa diệp chi xa. Lửa sợi lá nhỏ giọt, mưa dầm bao phủ xuống sơn phong đại địa, lãnh hà thung lũng phạm vi có vạn dặm dài, ngàn dặm rộng, diện tích so được với toàn bộ châu Á ở thế giới ma pháp, ở vài vùng ven chân núi sẽ có một chút đồng bằng tiểu trấn, ngoài tiểu trấn sẽ có đồn điền canh tác, có chút nông thôn mượn thác nước đổ xuống sông làm nơi canh tác trồng trọt. Giờ khắc này đã là nửa đêm chuyển giao ngày mới, nhưng vẫn có rất nhiều người tò mò đi ra ngoài nhìn xem dị tượng phát sinh, thấy được cực quang màu bạc trắng huyền ảo chiếu vào mặt mình, thấy được thảm hoa sắc xuân đua nhau nở trên màn trời, sao tranh tràn ngập thiên địa một mảnh quỷ dị rồi lại thiêu đốt không ngừng nghỉ, mãi đến khi không hề có một chút dấu hiệu sinh mệnh mới thôi. Trên mặt đất người không biết không nói, người biết tỏ ra đồng thời ngây dại, ảo tưởng cái gì cực quang, thảm hoa, pháo bông. Ăn một đóa hoa, đầu thai trăm kiếp vẫn còn thấy ám ảnh. Ào ào ào ào ào, sau lưng lấy phi phong làm bạo phá giúp lực đẩy trùng kích lực có thể để cho Mạc Phàm trong nháy mắt đạt tới một cái kinh khủng đạn pháo tốc độ cấp bậc, chu vi trời đốt lên lửa xám bị chiếu sáng rực rỡ khắp nơi, khổng lồ hỏa diễm nắm đấm càng là hóa thành một viên cực nóng thiêu đốt lưu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngân dị ác ma vốn là tràn ngập sức mạnh. Mà ngân dị ác ma thêm vào chân chính cửu hồn lãnh tước tăng phúc, sau lưng có phi phong lưu tinh, vậy cũng chỉ có thể nói là mạnh đến vô địch. Hoành, hung hăng đến cực hạn, đấm ra một quyền. Tại trước mặt Mạc Phàm rõ ràng không có thứ gì, hắn cú đấm này nhưng thật giống như đánh vào cái gì hàng rào, một cái hỏa đồ án to lớn giữa lồng ngực bàn côn long hiện ra, sau đó đột phá một quyền ngay giữa ngực bàn côn thiên sứ long xuyên qua tại chỗ. Ầm một tiếng chói tai đến thủng màng nhĩ. Huyết hoa quyền bắn ra tựa hồ có hàng ngàn hàng vạn tòa thiên ngoại lưu tinh phá vòng vây quỹ đạo tinh cầu mà liên miên đổ vào vị diện, lực lượng trùng kích quá đỗi rung động, đừng quản không gian méo mó thế nào, chỉ nhìn thấy thương khung nổ giòn tan như những lễ hội pháo hoa đặc sắc nhất, lung linh nhất là có thể tưởng tượng được. Ngọn lửa chi hoa cực hạn mỹ lệ, cũng là cực hạn uy năng. Môn đạo thuật huyết hoa quyền này có thể nói là xuyên suốt thời kỳ thượng cổ xú danh thần kỹ bí tịch. Đều do một vị sử thi quỷ bí giả lớn nhất thiên tài sáng tạo, tương truyền 70 vạn tuổi lúc dùng cái này quyền thuật pháp môn, đánh một quyền cực hạn liền phá hủy một tòa thành cấp 12. Phải biết đơn dương thành chỉ là tòa thành cấp 10, cổ thành mới có cấp 11. Ở siêu duy vị diện cấm chú ma pháp phổ thông đều phá không nổi một cái tiểu trấn. Không giống như lần trước bị tập kích một quyền bất ngờ, lần này quanh thân bàn côn thiên sứ có kiên nghị thuẫn vũ, đây là dựa dẫm thiên sứ thần hồn mạnh mẽ của nó, nhưng theo Mạc Phàm huyết hoa quyền tới gần, những thiên sứ thuẫn vũ này của nó bị nhanh chóng nở đầy hoa rồi hòa tan ra, ngay cả bản thân vùng ót của bàn côn long cũng thật giống phải bị nổ tung xung kích chúng tiêu cháy thành cho bụi. hoa nở trong quyền, ánh lửa lóe lên rồi biến mất, hỏa diễm lại đốt lần lượt xẹt qua quỹ tích theo một cái tháo chạy cầu vòng đường vòng cung, liệt diễm giấy lên, vẫn quyền huyết hoa xuyên thủng qua lồng ngực của Bàn Côn Thiên Sứ Long, ánh lửa dài dòng như một khẩu đại bác bắn thủng thành tường, kịch liệt tách ra mặt lưng phía sau, bàng bạc năng lượng như vậy trực tiếp đục lỗ xuyên qua thân thể của đầu sử thi cấp chân long này. Một cái lỗ thủng, thủng từ mặt trước ra mặt sau. Cái này lỗ thủng tiết diện có 4 mét bán kính, mặc dù đặt ở trên cơ thể Bàn Côn Thiên Sứ Long vẫn không tính là lớn, nhưng kỳ thật đau đến không thể tả nổi. Nơi thủng lỗ kia tà diễm tráng lệ vọt đi qua hàng vạn dặm kéo dài, giống như một vệt thái dương trước hỏa bắn ngang phương thẳng đường chân chân trời, chỗ khu vực phía sau lưng Bàn Côn Long đột nhiên rơi vào đến một mảnh bầu trời bắn pháo hoa liên miên bất tuyệt, do không biết bao nhiêu tầng liệt diễm đan dệt bao phủ, xung kích mà trộn thành, đẹp thì có đẹp nhưng đáng sợ đến cực điểm. Giống, nhận một đòn trời giáng xuyên thủng ngực, Bàn Côn Thiên Sứ Long ngâm vang lên một tiếng long giống chấn động tầng mây. Thanh âm gầm thét còn mạnh hơn lúc trước gấp mấy lần, bất quá, so với uy nghiêm bá đạo, lần này lại là âm tiết mùi vị thê lương. Thậm chí còn có thể bên trong thê lương cảm giác nghe được tiếng gào thét xen lẫn oán giận nồng đậm, muốn thông qua gầm thét để phát tiết tâm tình. Đau đớn, nhưng nó vẫn là tổ hoàng chân long, Bàn Côn Thiên Sứ Long cường đại quá khuôn khổ dự liệu của Mạc Phàm. Gào gừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa nó vung cánh, 14 cánh thiên sứ sau lưng xoay chuyển càn khôn cuồng dã đến cực điểm, Mạc Phàm đều chưa kịp tìm về cân bằng, viễn cổ Bàn Côn Long này đã giết tới trước mặt hắn, nó cong thân thể, trùng thiên lân phiến màu đỏ kia đột nhiên phóng ra ánh sáng chói lọi thánh quang. Thiên sứ lĩnh vực Long phiến đoạn thiên. Lần phiến như là có vô hạn năng lượng thánh quang, màu cam chi quang trên người Bàn Côn Long hầu như làm vân thiên màu xám vỡ thành vài đoạn, nhìn kỹ mà nói sẽ phát hiện đó là đại diện tích không gian vỡ vụn mà tạo thành đáng sợ cảnh tượng. Mạc Phàm lúc này ngay trong lực lượng ánh sáng lần phiến nát tan trời đất đáng sợ kia, tinh tú lăng tuyệt phi phong sau lưng bỗng nhiên mất đi hết thảy tà diễm, mà là hóa thành một cái bóng đen ảo mị mập mờ ác thần, khắp cả người hiện ra ô quang du hồn. Đây chính là thần hồn lãnh tước không có phụ thể năng lực, nó chỉ là một tòa du hồn ở sau lưng Mạc Phàm, di chuyển như hình với bóng với Mạc Phàm, chuyển động cùng một động tác với Mạc Phàm, tựa như một bộ phận thân thể nối ở đằng sau không thể tách rời vậy, khi thì huyễn hóa thành phi phong, khi thì hiện ra chân thân màu đen như pho tượng. Ban cho Mạc Phàm không gì sánh được tăng phúc dựa vào ác ma nguyện lực, ban cho hắn sát lục lĩnh vực càng đánh càng đổ máu càng điệp ra chiến lực. Mạc Phàm bây giờ trình độ, vừa biến hóa ngân dị ác ma, vừa được cừu hồn lãnh tước sau lưng ban cho lĩnh vực và nguyện lực tà thần, phảng phất đã không thua gì thời điểm hắn mạnh nhất ở thế giới ma pháp rồi, nói không chừng khí tức phương diện còn muốn nhỉnh hơn một chút. Ong ong, liền dường như hắc sắc ô kim chế tạo ra tượng thần cừu hồn, tại thánh quang trên thân thể Bàn Côn Thiên Sứ Long nát tan trời vừa đánh ra, lập tức cừu hồn cùng Mạc Phàm nhất tâm đồng bộ giương tay về trước, giống nhau động tác phòng thủ, ác hồn nguyện lực cùng thần huyết thiêu đốt tạo thành một tấm thuẫn gắt gao bảo vệ lại. Dù vậy, thánh quang vẫn gọi là một cái diệt tuyệt đáng sợ vô cùng. Thân thể Mạc Phàm vẫn là xuất hiện rất nhiều dấu vết nứt ra, máu tươi từ trong vết thương chảy ra. Cuồng lệ, bá đạo, Bàn Côn Thiên Sứ Long cứ việc trọng thương nặng đến đâu, nhưng lực áp bách tạo cho Mạc Phàm vượt xa những đối thủ hắn từng gặp ở thế giới này. Quả thật là tồn tại điển hình của chúa tể ngự trị thế gian. May mắn là lồng ngực nó bị huyền vực đặt chú ấn giữ nó luôn luôn trọng thương, cái này điểm thương tích ngoại trừ để cho sinh mệnh cùng lực chiến của Bàn Côn luôn giảm mạnh, điểm then chốt chính là nó không thi triển được sát chiêu Long Nộ Chi Viêm. Thật vậy, Long Viêm tích năng lượng long đan từ phổi lên cuống họng, mà cái này huyền vực ngay lồng ngực để cho nó suy yếu, nguyên tố bác ly triệt để khiến Bàn Côn Thiên Sứ Long không cách nào thi triển được long đan, không thể phóng thích Long Viêm. Bằng không ân, đoạn phía sau có thể tự tưởng tượng cách chương.